Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2357, chương 2357, tiểu hữu ngươi tới. Cái này đầy trời truy sát người, tối thiểu cũng có ước chừng mấy trăm người, hơn nữa thực lực cường hãn, riêng là những thứ kia thần đạo cảnh cường giả, liền không thể địch lại được. Đây là ở Diệp Lăng đột phá một cái cảnh giới nhỏ tình huống xuống. Dùng hết thảy thần thông, mới tới sát thảm liệt như vậy tình trạng. Nếu không, sớm treo, cả người mặc giáp trụ lấy máu tươi Diệp Lăng, kịch liệt thở hổn hển, cái trán trên, lên, tích lạc hạ tiên huyết, hầu như muốn che lấp trong mắt của hắn, tản ra gay mũi mùi máu. Hỗn đàn! Chạy à, ngươi nhưng thật ra chạy a. Nay ngày ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Hai người các ngươi tất cả đều phải chết. Giết, cái kia mười mấy thần đạo cảnh đầu sò, tựa như nổi điên gầm nhẹ, mà sau đầy trời thân ảnh, hướng Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa trực tiếp oanh kích đi. Dầm dầm dầm, nhưng là, ngay một khắc này, đột nhiên, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một cái đáng sợ trưởng ấn. Theo hư không bên trong trực tiếp đâm xuyên tới, làm trưởng ấn xuất hiện một khắc kia. Cái này tứ phương thiên địa, phảng phất đều bị giam cầm như vậy. Cái kia từng cái vừa mới vọt lên cường giả, trong nháy mắt bị giam lại thân thể. Thiên đạo tự tứ phương vạn dặm, không được chém giết, làm trái người chết. Ao ao. Một tiếng cuồn cuộn nộ âm vang lên, chỉ thấy to lớn kia trưởng ấn, thình lình mở ra, mà sau bỗng nhiên một trào, trực tiếp đem cái kia khắp nơi ngày mấy trăm đạo thân ảnh bắt lại. Mà về sau, bàn tay này hung hăng nắm chặt, thình thịch, từng đoàn huyết vụ trực tiếp nổ tung ở hư không bên trong. Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa thấy như vậy một màn. Con người bắt đầu chấn động kịch liệt, khuôn mặt sắc xâm bạch, một cái trưởng ấn, mẫn diệt mấy trăm cường giả, thậm chí liền bả, đem, thần đạo cảnh cường giả, đều không pháp phản kháng nửa phần. Cái này chờ thực lực, nhất định có thể nói không ai bằng a. Tiền bối, chúng tôi không dám mạo phạm, thật sự là bởi vì, này những người này xuất thủ, mới không được đã xuất thủ chém giết. Diệp Lăng lập tức hướng hư không bên trong cung kính nói. Một bên Bạch Liên Hoa cũng là liên tục gật đầu. Mặt nàng trên, lên, cái kia mấy phần băng lãnh, sớm biến mất không thấy. Ở nơi này chờ cường giả phía dưới, nàng dám sĩ diện, thiên đạo tự vừa thấy. Lập tức, một đạo bao la đang nói chậm rãi tràn ngập dựng lên. Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa đột nhiên sững sờ, tức thì hưng phấn, nhìn kia này trong mắt kích thích màu sắc, đều là nhếch miệng nở nụ cười. Nguyên lai người xuất thủ, là thiên đạo tự đó a. Đi, Diệp Lăng lập tức lôi kéo Bạch Liên Hoa, hướng về phương xa cuồng phong đi. Ngắn ngủn khoảng khắc, hai người liền đi tới một cái dốc núi nhỏ chi lên. Bốn phía đều là thương mang đại địa, giống như sa mạc một dạng, không có bất kỳ sinh cơ. Ở cái kia sườn núi chi lên, có một phá vách gió lùa tiểu tự, tàn phá rất, thậm chí có tường đã sụp đổ. Mà ở cái này tiểu tự đông tây nam bắc tứ phương, có một khối thạch bi. Chuyện này là thiên đạo tự, Diệp Lăng không nhịn được thì thào đứng lên. Cái này địa phương phảng phất gặp cướp tựa như, thấy thế nào cũng không giống là Bạch Liên Hoa trong miệng bên cái kia thần bí thiên đạo tự a. Ngươi là Bạch Sinh nữ nhi? Một đạo lóe ra mịt mờ tinh quang thân ảnh, chậm rãi theo cái kia đổ nát tiểu tự bên trong đi ra. Hướng Bạch Liên Hoa nhàn nhạt hỏi. Bạch Liên Hoa nghe nói như thế, thân thể kịch liệt run lên, vội vã quỳ rạp xuống đất. Tiểu nữ Bạch Liên Hoa, chính là Bạch Sinh chi nữ, cha ta để cho ta chạy tới thiên đạo tự, cầu tiền bối xuất thủ hóa giải Bạch Thành nguy hiểm, mong rằng tiền bối thành toàn. Bạch Liên Hoa quỳ xuống trên, lên, rất cung kính nói đạo. Cái kia thần quang nhấp nháy, căn bản thấy không rõ lắm dáng vẻ thân ảnh trần trờ nửa phần. Thôi được, cái này Bạch Sinh, ta và còn có mấy phần sâu xa, ta sẽ theo ngươi đi một hồi đi. Hiu, sau một khắc, thần quang đột nhiên cuồng sông mà đến, xẹt qua Diệp Lăng bên người, tạo nên vô tận cuồng phong. Cạo Diệp Lăng căn bản là xem không đến bất kỳ vật gì. Làm cuồng phong tiêu tán, Diệp Lăng lại mở ánh mắt thời điểm, lại phát hiện Bạch Liên Hoa cùng cái kia cái gọi là thần quang nhấp nháy thân ảnh. Sớm biến mất không thấy, còn bà nó, Diệp Lăng không khỏi tự chủ mắng câu, lúc này đi rồi hả? Không phải đã nói chỉ cần có thể đi tới Thiên Đạo Tự, tìm được giúp đỡ, liền cho đồ mình sao? Nhưng bây giờ chớp mắt không người. Diệp Lăng có chút thương cảm, cảm thấy cái này mênh mông tinh không trên thành chủ, đều đặc biệt không phải thứ tốt gì. Tiểu Hữu, tới tới tới, đang ở Diệp Lăng chuẩn bị xoay người rời đi một khắc kia. Đột nhiên, ở đổ nát tiểu tự cửa, một người mặc đồng nát đạo bào nam tử hướng Diệp Lăng vẫy vẫy tay. Gọi ta là, Diệp Lăng nghi ngờ hỏi, nam tử kia gật đầu. Cái kia người xuyên đạo bào nam tử, đầu tóc hỗn độn, thân trên, lên, bẩn thỉu, tuếp miệng cười, lộ ra vỗ răng vàng khè, liền cùng dinh dưỡng không đầy đủ tựa như. Cái này người là ai? Mau tới, nam tử kia lại hướng Diệp Lăng vẫy vẫy tay, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng nam tử đi tới. Tiểu Hữu, ta cảm thấy chúng ta rất có duyên phận. Không biết, ngươi có nguyện ý hay không bái tại ta đây Thiên Đạo Tự môn hạ, trở thành ta đệ tử duy nhất. Đợi được Diệp Lăng đi tới chi về sau, nam tử căn bản không có nửa điểm lời nói nhảm, mở rộng cửa thấy sơn liền nói, Thiên Đạo Tự, đệ tử duy nhất. Giờ khắc này, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra, lúc trước hắn nghĩ đến Bạch Liên Hoa phụ thân ở nơi này Thiên Đạo Tự cửa làm một ngày tiểu đồng, còn liên phá hai đại cảnh giới đây, vậy được Thiên Đạo Tự đệ tử nên bao nhiêu kỳ ngộ à. Nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng nở nụ cười, liền vội vàng gật đầu. Kẻ ngu si mới không muốn chứ. Hảo hảo hảo, cái kia ngươi đi theo ta. Nam tử nghe được Diệp Lăng, lập tức nở nụ cười, dẫn Diệp Lăng trực tiếp đi tới cái kia tứ diện gió lùa tiểu tự bên trong. Bốn phía tường chi trên có từng cái lỗ thủng lớn, lây dính tràn đầy cho bụi. Trong phòng này, chỉ có một cái bàn, hơn nữa còn có khe hở. Nhìn qua, phòng chừng dùng nữa mấy lần, phải làm củi đốt đốt, mà ở nhất tường bích phía trước lên treo một cái họa quyển, phía trên chỉ có một đại tự, đạo, tới tới tới, quỷ hạ dập đầu đi, tổ sư gia hội cảm ứng được. Nam tử lập tức tuét miệng cười nói, Diệp Lăng không khỏi tự chủ khóe miệng giật một cái, hắn cảm thấy đi, mình là không phải có chút đường đột, cái này địa phương, xác định là Thiên Đạo Tự. Cái kia, ta mạo muội hỏi một cái a. Nơi đây xác định là Thiên Đạo Tự. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái mà hỏi. Nam tử lập tức sững sờ, gật đầu, đó là tự nhiên. Phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng chỉ có một Thiên Đạo Tự, còn có ai dám giả mạo không phải? Nam tử lập tức lãnh đạm ngạo nghễ nói đạo. Diệp Lăng bĩu môi, cái này địa phương, ai sẽ buồn chán đến đi giả mạo? Ta cảm thấy đi, kỳ thực duyên phận mấy thứ này a, có đôi khi rất không đáng tin. Không được, ta suy nghĩ một chút nữa. Dù sao ta căn cơ cũng không có gì đặc biệt. Được, cứ như vậy, người trước vội vàng, ta liền cáo từ trước. Diệp Lăng vội vã hướng nam tử nói đạo, lập tức xoay người rời đi. Kháo, liền cái này người là ai cũng không biết. Cái này Thiên Đạo Tự phá so với ụt chó còn dùng mình. Đây nếu là bái tại môn hạ, là tới làm thợ sửa chữa, vẫn là tới học đạo. Hừ, thật to gan, Thiên Đạo Tử, há là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, nhưng là, ngay một khắc này, nam tử kia trực tiếp khuôn mặt sắc âm trầm nhất biến. Khẽ quát đứng lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.